Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 134, nghệ thuật a. Đây mới thực sự là nghệ thuật a. Nam làm Onoki quay đầu lại một khắc đó, tai nạn cũng là tùy theo giáng lâm. Có thể cuộc đời hắn hướng đi phần cuối cái kia một ngày, có lẽ sẽ hối hận ngày hôm nay lựa chọn. Nếu như không quay đầu lại, có hay không tai nạn liền sẽ không phát sinh. Đó chỉ là nếu như. Hắn từ lâu không có hối hận tư bản. Rực rỡ, vĩ thú ngọc Biudama nổ tung dáng vẻ là nhằm ẩn thôn cuối cùng phong cảnh. Kyubi, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất vĩ thú. Phàm là cùng nó giao tâm, đồng thời mở ra Kyubi chakra hình thức, thậm chí đều có thể mở ra kim thân. Bằng vào điểm này vậy thì không phải cái khác vĩ thú có thể so với. Coi như Hachibi cũng không được, mà dựa theo Kurama lời giải thích, coi như là vĩ thú ngọc Biudama cũng chia đẳng cấp. Nếu như không cao hứng cho nó ấp ủ cái mười mấy 20 phút lại đem vĩ thú ngọc Biudama ném ra ngoài, loại kia lực sát thương là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, bản thân nó cũng sẽ bởi vì chakra phóng thích trở nên suy yếu. Vĩ thú chakra chưa bao giờ là vô hạn, tiếp cận vô hạn cùng vô hạn là có bản chất khác nhau. Vì lẽ đó bình thường vĩ thú sẽ không như vậy làm. Trong cơ thể có bao nhiêu chakra thả bao lớn phân lượng, vĩ thú ngọc Biudama làm nổ tung rung động truyền đến. Bát kiếm quay về không trung vung ra một đao màu đỏ đen đao khí. Đó là tín hiệu rút lui. Ngày hôm nay làm tất cả đã đầy đủ nhằm ẩn thôn uống một bình. 24 Onoki còn ở dại ra ở trong bát kiếm nhưng không có trực tiếp công kích cùng hắn liều mạng. Một viên vĩ thú ngọc Biudama mà thôi. Nhằm ẩn thôn không có yếu ớt như vậy. Hơn nữa nhằm ẩn thôn những khác không có. Ninja số lượng xác thực nhiều thái quá. Đệ tam rai kích sẽ chết ở thổ quốc hơn vạn ninja vây công bên dưới. Vĩ thú ngọc Biudama đã thả. Rút đi là tất yếu. Cho tới Onoki, coi như là Kyubi, vĩ thú ngọc Biudama. Không có toàn lực công kích bên dưới hủy diệt trình độ cũng có hạn. Nhằm ẩn thôn cần một cái có thể đứng ra người. Người trước mắt là đệ tam Tsuchikage. Phàm là có thể bị gọi là Kage cường giả, thì sẽ không nhược đi nơi nào. Trần độn đối với vẫn không có mở khóa siêu tốc tái sinh bát kiếm tới nói. Uy hiếp vẫn là tồn tại, đó là có thể phân giải tất cả sức mạnh đáng sợ. Đối phương đối với đao của mình đã có phòng bị. Trong thời gian ngắn nếu muốn giết đi Onoki tương đối khó khăn. Giữ lại hắn. Chậm rãi cảm thụ loại kia tuyệt vọng, để hắn rõ ràng bát kiếm vì sao mà đến đạo lý này. Đến thời điểm thả xuống loại kia dùng tiền bối giáo dục hậu bối ngữ khí nói chuyện tư thái. Khi đó bát kiếm sẽ chọn cùng hắn ôn hòa nhã nhặn tâm sự. Cố gắng thưởng thức, tại hạ đi trước một bước, quay về dại ra Onoki gật gật đầu. Bát kiếm như cùng đối phương người quen như thế còn hỏi thăm một chút. Chờ đã, người chẳng lẽ không sợ ta để thủ hạ hai Jinchuriki lẻn vào Konoha cũng thả, vĩ thú ngọc Biudama, sao? Vĩ thú nhưng là một cái làng cuối cùng binh khí a. Người chẳng lẽ không sợ Konoha gặp phải tập kích sao? Tàn nát cõi lòng Onoki quay đầu lại cuồng loạn chất vấn lên. Trong tình huống bình thường, coi như là đối địch nhẫn thôn cũng rất ít sử dụng vĩ thú sức mạnh. Coi như sử dụng, cũng là ở trong phạm vi có thể chịu đựng sử dụng. Bởi vì bọn họ biết, một khi vĩ thú bạo phát, đối phương trả thù cũng thuận theo mà tới. Cái này cũng là Senju Hashirama đem vĩ thú phân cho cái khác nhẫn thôn nguyên nhân. Có chung cực vũ lực ở trong tay. Mỗi cái nhẫn thôn đều có chính mình lá bài tẩy. Vì lẽ đó coi như đánh ở hung mãnh, loại này ở người ta trong thôn, vĩ thú ngọc Biudama tình huống cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Hiện tại, cái này quy tắc bị đánh vỡ. Tên tiểu quỷ này mang theo Kyuubi quay về nhằm ẩn thôn chính là một phát vĩ thú ngọc Biudama. Cái kia không phải nhằm ẩn thôn có thể ngăn cản được. Nếu như hắn ở, có thể hiệu triệu sở hữu ninja sử dụng độn thổ ngăn cản. Hắn không ở, con trai của chính mình Kisuchi có thể hay không phản ứng lại đều không nhất định. Nguyên bản, hắn còn vì Kisuchi không có theo tới đồng thời tra xét ngoài thôn thi thể cảm thấy vui mừng. Nhưng hắn phát hiện nhằm ẩn thôn dĩ nhiên bi bên ngoài còn nguy hiểm. Xin lỗi à, đồ chơi kia ta có thể một đao chém thành hai khúc. Coi như tại hạ rất không đúng dịp không có ở. Trong thôn, tại hạ sư phụ Namikaze Minato cũng sẽ phi lôi thần thuật Hiraishin. Rời đi, vĩ thú ngọc Biudama, mà thôi, cũng không khó khăn. Hơn nữa tại hạ bảo đảm, nếu như ngươi như vậy làm thinh, ta gặp ở ngay trước mặt ngươi chém đứt sở hữu thổ quốc tất cả mọi người đầu. Để bọn họ máu tươi chiếu vào trên mặt của ngươi, cuối cùng hội tụ thành ấm áp biển máu cho ngươi tắm một cái. Sờ sờ cằm, bát kiếm mỉm cười là như vậy khiến người ta run sợ. Cái kia máu tươi nhiệt độ, các hạ có thể không chịu đựng nổi. Trước mắt tiểu quỷ trong lời nói mang theo mùi máu tanh. Để Onoki mặt trắng xám cực kỳ. Câu nói như thế này, đúng là một tên tiểu quỷ có thể nói ra sao? Ma quỷ, người điên rồi sao? Người chính là muốn bốc lên lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Người chính là cái ma quỷ. Nhẫn giới vì sao lại có người như ngươi tồn tại? Ma quỷ, lúc này giờ khắc này hình dung Dạ Bát Kiếm thích hợp nhất từ ngữ. Cũng là bị vô số kẻ địch xưng hô hai chữ. Danh hiệu này, thậm chí bị Konoha Kenpachi càng thêm vang dội. Konoha ma quỷ sao? Danh xưng này, nghe tới còn thật là dễ nghe. Bát Kiếm hàm hậu quay về Onoki gật gật đầu. Cảm tạ khích lệ. Về đi xem nhằm ẩn thôn đi. Nói không chắc con trai của ngươi còn chưa có chết. Gặp lại, sau một khắc, Bát Kiếm thân ảnh biến mất. Lưu lại đầy mặt thống khổ cùng dãy rủa Onoki. Tên nhóc cà trớn kia. Konoha, bọn họ rốt cuộc muốn cái gì? Trả thù cái gì? Giết chết hắn nhiều như vậy thủ hạ đã đủ chứ? Tại sao còn muốn phá hủy nhằm ẩn thôn? Hắn không biết, hay là vĩnh viễn cũng nghĩ không thông ngày hôm nay quả đáng đến từ đâu. Kage mà, lão song tiêu, ban tặng người khác thống khổ có thể. Một khi phát sinh ở trên người mình thật giống chịu đến thiên đại oan ức. Không trách Nagato khắp nơi khiến người ta ăn gạo. Lúc này Onoki, không phải là gạo ăn thiếu sao? Nhằm ẩn thôn ở ngoài nào đó trên ngọn núi công. Bát Kiếm chính đi đến trước giả thiết tốt địa điểm tập hợp. Tựa hồ cảm ứng cái gì nhíu nhíu mày thiếu niên bóng người thẳng tắp hạ xuống. Tóc vàng, mắt xanh, một cái không cao lớn lắm bóng lưng giờ khắc này chính quỳ gối trên ngọn núi. Gắt gao nhìn phía xa bởi vì vĩ thú ngọc Biudama nổ tung mang đến rực rỡ pháo hoa. Mà hắn trong miệng nói lẩm bẩm chính nói thầm cái gì 190. Nghi hoặc Bát Kiếm tiếp cận sau khi rốt cục nghe được hắn nhắc tới chính là cái gì? Nghệ thuật, a, đây mới thực sự là nghệ thuật, a. Thân thể run rẩy, xem dáng dấp của hắn phảng phất bị loại này nổ tung mang đến thị giác xung kích triệt để chấn động. Đến, nhìn một chút ngọn núi này phía dưới. Bát Kiếm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này không phải là bởi vì nguyên tắc bên trong tổng sử dụng nổ tung nghệ thuật phá hoại nhằm ẩn thôn, mà bị ép rời đi làng chính mình ở lại Didara sao? Phía dưới kiến trúc cùng Didara bị bắt đi thời điểm hoạt hình cảnh tượng giống như đúc. Chỉ là hắn lúc này tuổi còn nhỏ, xem ra mới 7-8 tuổi dáng dấp. Thế nhưng dựa theo Bát Kiếm ký ức, Didara rời đi làng là ở 9 tuổi, gia nhập Akatsuki thời điểm cũng mới có 12 tuổi thôi. ngươi vì sao lại ở đây? Đi tới đối phương bên cạnh, Bát Kiếm tò mò hỏi. Dựa theo thời gian lời nói, giờ khắc này Didara ứng nên không sẽ xuất hiện tại đây mới đúng. Này, ngươi chặn đến ta thưởng thức nghệ thuật. Ân, tầm mắt bị ngăn trở. Didara phẫn nộ nói rằng, nghệ thuật sao? Vậy ta hỏi ngươi, có hay không muốn gặp gỡ vị kia thả ra nổ tung nghệ thuật ra? Làm nổi lên nghệ thuật ra lòng hiếu kỳ rất dễ dàng. Đặc biệt là biết đối phương muốn cái gì. Vỗ vỗ có chút kích động Didara vai. Bát Kiếm lộ ra thần bí nụ cười. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem. Vậy cũng là lão nghệ thuật gia. Canh thứ 5, gõ chữ ING. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.